Linh La Giới. Chương 678 lễ gặp mặt. Ha ha. Chung Viễn Ly cười ha ha. Lúc này loại tình cảm vui sướng lão che giấu phát ra từ trong ra ngoài, chuyển ánh mắt. Dừng trên người Hạ Ngôn. Tiểu tử này quả thật lợi hại nha. Cảnh giới linh hoàng cấp 7. Có thể đánh bại Hồng Phi, con trai của Hồng Đồng Mạc. Hồng Phi này ngay cả thần thông cấp 7 đại thiên sát thuật cũng thi triển ra, cuối cùng vẫn bị bại hoàn toàn. Lão già Hồng Đông Mạc kia chỉ sợ cũng bị giận điên lên rồi. Lão khổ tâm bồi dưỡng con mình nhiều năm như vậy, chật chật. Không tệ. Không tệ lắm. Quả thật không tệ. Sau này chức vị động chủ tiên phong động của ta rất có khả năng được Hạ Ngôn ngươi tiếp nhận, như vậy ta có thể thoải mái rồi. Chung Viễn Ly hơi hơi nhẹ thở ra. Tràn đầy vẻ tươi cười trên mặt. Hạ Ngôn. Một lúc sau ta đến bên tin tức viện nói với họ một tiếng, ngươi có thể tùy thời đi đôi lệnh bài môn nhân của mình. Hiện tại ngươi là người phụ trách tiên phong động ngũ trọng thiên. Tiên phong động ngũ trọng thiên có gần 10.000 người tu luyện, đều được ngươi quản chế rồi. Ừ. Vương Tố động chủ. Ta nghĩ chúng ta nên đi. Chung Viễn Ly nhìn bầu trời phía xa xa, bỗng nhiên lại ghé mắt nói với động chủ Vương Tố của Ngọc Nữ động. Ừ. Vương Tố khẽ gật đầu. Lên tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn Hạ Ngôn một cái, thân ảnh màu trắng bỗng nhiên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy. Mà thân ảnh Chung Viễn Ly cũng gần nhường thời biến mất trên lôi đài sinh tử. Khoảng không trên lôi đài sinh tử. Mây đen dày đặc. Lôi quang lóe ra. Hạ Ngôn. Doanh Doanh đợi cho sau khi mấy vị động chủ rời đi, mới chậm rãi bay qua. Trong mắt lưu động ánh sáng, nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Ý. Cô là người của tin tức viện. Hạ Ngôn nhìn thấy Doanh Doanh, lập tức liền nghĩ tới. Ở trong tin tức viện, hắn thấy qua cô gái này rồi. Đúng vậy. Một lát huynh phải đi tin tức viện đổi lệnh bài mới. Không ban nên đưa muội đôi mới giúp huynh, dù sao hiện tại muội cũng phải trở về tin tức viện rồi. Doanh Doanh chuyển ánh mắt, nói. Tốt. Hạ Ngôn gật đầu, cười nói. Hiện tại thân phận của mình thay đổi. Tự nhiên phải đi đổi lệnh bài môn nhân mới. Một lần nữa đưa tin tức cá nhẫn vào. Hiện tại thân phận của Hạ Ngôn, nhưng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất với trước kia. Người phụ trách tiên phong động ở Ngũ Trọng Thiên, thân phận này cũng không kém hơn trưởng lão các viện ở Ngũ Trọng Thiên. Chúc mừng. Lan Phượng của Ngọc Nữ Điện cũng lên tiếng chúc Hạ Ngôn. Nàng đã đảm nhiên chức vị người phụ trách Ngọc Nữ Động ở Ngũ Trọng Thiên thời gian mấy trăm năm, thời gian tu luyện ở Ngũ Trọng Thiên này hơn 2.000 năm. Đa tạ. Hạ Ngôn vừa rồi thấy hơn 10 cô gái hướng động chủ Vương Tố của Ngọc Nữ Động thi lễ. Hiển nhiên là biết bọn họ đều là người tu luyện của Nữ Điện. Ha ha. Hạ Ngôn. Chúc mừng ngươi trở thành người phụ trách tiên phong động ở Ngũ Trọng Thiên. Lúc này mấy trưởng lão các viện của Ngũ Trọng Thiên cũng phi hành đến đây, đều hướng về phía Hạ Ngôn chúc mừng. Sau này ở Ngũ Trọng Thiên, bọn họ cũng sẽ thường xuyên gặp mặt Hạ Ngôn, có rất nhiều chỗ, thậm chí bọn họ đều cầu Hạ Ngôn. Địa vị của Hạ Ngôn ở Ngũ Trọng Thiên này đã không có bất cứ người nào trên hắn. Tuy rằng trưởng lão các viện còn có thể ước thúc hắn, nhưng không dám thật sự tiến hành chế ước Hạ Ngôn. Người tu luyện của 36 động thiên, ở Mồi Trọng Thiên, đó đều được là nhân vật xung. Vương Xương Bác, càng đừng nói là người phụ trách các động thiên. Đa tạ chư vị trưởng lão đại nhân. Hạ Ngôn cũng thi lễ lại nói. Mà cô gái áo lam tô tiệp của Ngọc Nữ Động, sắc mặt tái xanh. Vừa rồi nàng nhiều lần nói Hạ Ngôn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Hạ Ngôn biến hóa nhanh chóng, không ngờ thân phận biến thành nhân vật giống như Lan Phượng đại nhân, đây là bất ngờ với nàng. Ca Vê thật nàng nói những lời vừa rồi cũng không phải cố ý. Nàng cùng với Hạ Ngôn không có thù oán. Mà là vì nàng trời sinh có loại tính cách gian xảo không tốt. Cái vị. Vậy ta cáo từ trước. Hiện tại ta đi tin tức viện đổi lệnh bài môn nhân mới. Hạ Ngôn chợt xoay chuyển ánh mắt. Rất nhanh quét qua trên người mọi người bên cạnh hắn, cười cáo từ. Được. Được. Mọi người cũng lên tiếng trả lời. Sau khi Hạ Ngôn và Doanh Doanh cùng nhau rời đi, phần đông người tu luyện chung quanh lôi đài mới bắt đầu nghị luận. Hiện tại bọn họ nghị luận rất cẩn thận với âm thanh rất thấp, mà là rất tùy ý. Không thể tường được, Hồng Phi kia có một thân phận khác, dĩ nhiên là con trai của động chủ Hồng Đông Mạc. Hậu trường này rất chắc chắn. Khó trách khi hắn vừa mới trở thành môn nhân tinh anh, liền thành công gia nhập Ly Thủy Động, rồi sau đó lại trở thành người phụ trách của Ly Thủy Động ở Ngũ Trọng Thiên. Không chỉ có thể, hắn còn tu luyện thần thông cấp 7, loại thần thông này tên là Đại Thiên Sát Thuật, thật sự lợi hại, kiếm quang đầy trời, thật đáng sợ. Mỗi một kiếm khí màu lam phát ra, đều có thể trực tiếp xuyên thủng bức tường không gian. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn không thể đánh bại Hạ Ngôn. Các ngươi nói, Hạ Ngôn kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 7 giống như ta. Nhưng không ngờ lợi hại như thế. Mà ngay cả linh hoàng cấp 8 tu luyện thần thông cấp 7 cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8, chẳng phải là quyết chiến lôi đài sinh tử hôm nay, khiến cho bọn họ liên tiếp không ngờ. Đầu tiên là thực lực của Hạ Ngôn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, sau đó không ngờ tiếp đó xuất hiện liên tiếp 3 vị đông chủ của 36 điện. Bình thường khó gặp động chủ đại nhân, bây giờ liền thấy 3 vị. Cũng khiến bọn họ chấn động dâng trào, tâm thần phấn chấn. Không ít người tu luyện linh hoàng cấp 7 nhìn thấy Hạ Ngôn biểu hiện thực lực hôm nay, đều nghĩ mãi không thông. Chênh lệch của mình và Hạ Ngôn vì sao to lớn như thế? Nếu mình giao thủ với Hạ Ngôn, chỉ sợ cũng không thể ngăn được một chiêu đấy. Về phần người tu luyện thực về 36 động thiên khác, nắm chặt thời gian, hướng lên trên bẩm báo chuyện xảy ra hôm nay trên lôi đài sinh tử. Mà chuyện Hồng Phi là con trai của Hồng Đông Mạc. Xem như mọi người đều biết rồi. Chỉ sợ không đến một ngày, tinh anh môn nhân trong Ngũ Trọng Thiên đều có thể nghe được tin tức này. Tên Hạ Ngôn cũng truyền khắp toàn bộ Ngũ Trọng Thiên trong Tinh Đấu Điện. Không chỉ là ở trong Ngũ Trọng Thiên, mà còn ở Trọng Thiên khác, tất nhiên cũng sẽ bắt đầu quen thuộc với cái tên Hạ Ngôn này. Sau khi Hạ Ngôn cùng với Doanh Doanh đi tới Tinh Tức Viện, dựa theo trình tự bình thường, Hạ Ngôn có được một tấm lệnh bài môn nhân mới. Có lệnh bài này, Hạ Ngôn có thể thật sự có được chỗ tốt gấp trăm lần trước kia. Chính là nguyên đan hàng tháng có thể lãnh, đó là gấp trăm lần môn nhân tinh anh bình thường ở Ngũ Trọng Thiên. Môn nhân tinh anh bình thường ở Ngũ Trọng Thiên, từng tháng chỉ có thể lãnh 100 viên nhất nguyên đan. Mà từng tháng, Hạ Ngôn có thể lĩnh ước chừng 1 vạn viên nhất nguyên đan, cũng chính là 1 viên ngũ nguyên đan. Linh lực ẩn chứa tràn đẩy trong ngũ nguyên đan, Hạ Ngôn có lẽ rất rõ ràng, sử dụng. Ngũ nguyên đan tu luyện, có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Sau đó, Hạ Ngôn lại đi vào trong một tiểu viện, đây là tiểu viện thuộc về hắn. Làm người phụ trách Tiên Phong Động ở Ngũ Trọng Thiên, Hạ Ngôn đương nhiên có một nơi ở và tu luyện. Không chỉ có Hạ Ngôn, mà 35 người phụ trách động thiên khác trong Ngũ Trọng Thiên cũng đều có chỗ tu luyện độc lập. Chỗ ở tu luyện của những người phụ trách động thiên khác cũng giống như động thiên của Hạ Ngôn, chỗ tụ tập của người tu luyện thuộc về động thiên mình. Một khi Hạ Ngôn triệu tập bọn họ, người tu luyện thuộc về Tiên Phong Động trong Ngũ Trọng Thiên đều phái trước tiên tới nơi này. Chờ Hạ Ngôn sai phái, người tu ly viện của 36 động thiên, bất kể địa vị, bình thường vẫn có thể có được chỗ tốt đều vượt xa đám tinh anh bình thường ở Ngũ Trọng Thiên. Không tệ. Tiểu viện này không ngờ có vận chuyển một loại trận pháp. Trận pháp này có thể ngưng tụ linh lực trong không gian, mức độ linh lực trong tiểu viện này phải cao hơn bên ngoài. Hạ Ngôn mặc dù có đại thôn phệ thuật, có thể tùy ý thôn phệ linh lực không gian. Nhưng là đại thôn phệ thuật, chung quy không có khả năng luôn luôn vận chuyển. Hơn nữa, tu luyện cân linh lực là không ngừng tích lũy, cuối cùng đột phá gông xiềng cảnh giới. Bí Phật thần thông đại thôn phệ thuật trong Linh La Tâm Pháp cũng không thể thỏa mãn nhu cầu như vậy. Tuy nhiên so với trình độ linh lực dày đặc trong Cửu Trọng Thiên cũng kém rất xa. Ta nhất định phải nhanh tu luyện, tiến vào Cửu Trọng Thiên tu luyện. Khu vực bình thường của Cửu Trọng Thiên mức độ linh lực dày đặc cũng như vậy. Nếu ở trong 36 động thiên, còn không biết tình hình như thế nào. Còn có động chủ Hồng Đồng Mạc của Ly Thủy Động kia, khẳng định còn có thể tìm ta gây phiền toái. Lấy thực lực hiện tại của ta, căn bản không thể chống lại lão. Tu luyện. Hạ Ngôn ở trong phòng, ý niệm âm thầm chuyển động trong đầu, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía tầng mây chân trời. Một thân 1 viên ngũ nguyên đan, rất ít. căn bản không đủ để tiêu hao trong tu luyện. Ta vẫn phải nghĩ biện pháp, hiềm nghi lấy độ cống hiến. Đại nhân hướng dẫn của thiên ngoại thiên kia nói đi vào trong không gian hỗn độn thu tháp lực hỗn độn. Có thể đổi lấy một lượng lớn độ cống hiến. Ta phải hỏi thăm một chút, nhìn xem nơi vào không gian hỗn độn ở nơi nào. Hạ Ngôn nghiến không gian hỗn độn, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Trong tinh đấu điện, có độ cống hiến liền tương đương có tất cả. Độ cống hiến gần như có thể đổi lấy bất cứ thứ gì người tu luyện muốn. Nguyên đan, linh thảo, linh thạch, thần khí, thần thông, địa vị rất cao, hoàn toàn có thể. Phi. Sau 3 canh giờ, Hạ Ngôn dương mắt, từ trên giường đứng lên. 3 canh giờ này, thân thể bị thương của Hạ Ngôn trong chiến đấu kịch liệt với Hồng Phi, hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này Hạ Ngôn lại trở nên mạnh như rồng hổ. Tinh thần tràn đầy. Ý niệm thông thoáng trong đầu. Linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn, hiệu quả chữa khỏi thương thế bản thân, không kém hơn nguyên. Đang cấp thấp chút nào. Linh lực vận chuyển trong cơ thể trăm lần. Liền hoàn toàn chữa khỏi thương thế của Hạ Ngôn. Cảnh giới hiện tại của ta nhất thời vẫn không thể đột phá. Ừ. Nhìn xem thử đồng chủ đại nhân cho ta lễ diện kiến có bao nhiêu viên nguyên đan. Hạ Ngôn tâm niệm vừa chuyển, lòng bàn tay lắc lên, liền cẩm hộp gấm càng khôn mà đồng chủ Chung Viễn Ly của Tiên Phong Đông đưa cho hắn. Theo hộp gấm càng khôn mở ra, trong phòng, từng luồng hương khí tràn ngập. Nhìn thấy nguyên đan trong đó, ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên sáng lên. Nhiều thật. Không hổ là đồng chủ 36 động. Xuất thủ chính là hào phóng như. Thế. Ánh mắt Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy, từng viên lục nguyên đan trong hộp gấm càng khôn. Phải biết rằng một viên lục nguyên đan, ước chừng là 10 vạn viên nguyên đan cấp 1. Giá trị một viên lục nguyên đan có thể so với thần thông cấp 1.